Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, phần 254. 7. Thế giới trừ 13 nóc nhà cùng phù bản độ cao ước chừng có 3 tầng lâu cao. Người thường tưởng đủ đến trên trần nhà khảm đá quý, hoặc là sẽ phi, hoặc là phải bò cây thang điệp La Hán. Hoặc là nghĩ ra khác cái gì cách không lấy vật phương pháp tới, bất quá mà thiên căn dị năng trạng. Thái hạ thân cao siêu quá 6 mễ, chỉ cần nhón chân, giơ lên tay là có thể miễn cưỡng đủ được đến. Này xác thật là thời gian cấp bách dưới có khả năng nghĩ đến. Nhanh chóng nhất phương pháp, vì thế mà thiên căn lập tức cởi ra áo ngoài. Hóa thành hắc người khổng lồ bộ dáng, nhưng mà liền tại đây một khắc. Dị biến đầu sinh, cái giếng chung quanh quẩn nổi lên một trận liên tục không ngừng. Ù ù trầm đục, nghe tới như là nào đó phi thường thật lớn. Trầm trọng kim loại lẫn nhau cọ sát khi đặc có động tĩnh, ba người đều ngây ngẩn cả người. Phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu chung quanh, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra ù ù thanh là từ cái giếng chỗ sâu trong truyền đến. Trải qua từ phía bao vòng giếng vách tường cộng minh cộng hưởng lúc sau. Phóng đại thành tiếng sấm lệnh nhân tâm giật mình điểm xấu chi âm, ngay sau đó. Bóng loáng giếng vách tường động lên, ở Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ lúc trước căn bản không. Chú ý tới địa phương, bỗng nhiên nhiều ra bốn phiến, môn, hoặc là càng chuẩn xác nói. Là bốn cái hình vuông lỗ thủng, đồng thời, che ở lỗ thủng trước một khối đá phiến chính chậm rãi. Một tấc đi xuống động. Lộ ra phía sau ước chừng một cái bàn tay khoan khe hở, Phàn Hạc Miên không tự chủ được mà ngừng lại. Rồi hô hấp, trong lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đá phiến tường lại đi xuống một đoạn, đột nhiên. Một bàn tay, đột nhiên từ trong động vươn, gắt gao mà bắt được đá phiến, Phàn Hạc Miên hít hà một hơi. Liền tóc căn đều dựng lên, đó là một con khô gầy. Trắng bệch. Không hề huyết sắc tay, bạch đến tựa như thạch cao chế mô hình, nhưng mà ở tái nhợt đến như thế chói. Mắt một bàn tay thượng, lại rậm rạp mà bò đầy đá lởm chởm mạch máu, cùng người bình thường màu xanh nhạt tĩnh mạch bất đồng. Chúng nó là thuần màu đen, quả thực dường như quản khăng chảy xuôi không phải máu, mà là mực nước giống nhau, tái nhợt làn da cùng đen nhánh mạch máu. Như thế hắc bạch phân minh đối lập. Chói lọi mà nói cho Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ. Phía sau cửa ngoạn ý nhi tuyệt phi người lương thiện, quả nhiên. Ba người thực mau liền thấy được chúng nó chân dung, bốn cái đầu từ càng ngày càng khoan kẹt cửa. Trung tế ra tới, mọi người đồng thời chịu một ngụm khí lạnh, đó là một viên cùng tay nhan sắc giống. Nhau trắng bạch đầu, càng chuẩn xác mà nói. Kia chỉ là một tầng hơi mỏng làn da bao bọc lấy một chương đen nhánh mạch máu võng cùng một nhân. Loại xương sọ, sau đó ở trống rỗng hốc mắt nhét vào hai viên pha lê cầu giống nhau vẩn đục trong mắt mà thôi, đương. Chúng nó đầu từ khe hở bài trừ tới về sau. Bốn cái da trắng, người bỗng nhiên bắn lên, giống như viên đạn giống nhau. Hướng tới Mạc Thiên Căn đám người nơi phù bản nhào tới, mẹ ra. Mạc Thiên Căn không nói hai lời sao khởi hắn gấp ghế. Hướng tới trong đó một con đánh, một cái xinh đẹp toàn lũy đánh, đem nó chiều bay đi ra ngoài, quang, một chút nện ở cái giếng thượng, lại theo bóng loáng tường thân, mắng lưu, một chút trượt đi xuống, nhưng mặt khác ba con lại chuẩn. Xác mà dừng ở phù bản thượng, đại thấy rõ chúng nó chân dung lúc sau. Phàn Hạc Miên không ngừng tóc căn nhi. Liền lông tơ đều toàn dựng lên, nguyên nhân vô hắn. Thật sự là bởi vì mấy thứ này lớn lên quá mức ghê tởm, này ba cái da trắng, người. Chỉ có đầu cùng hai điều cánh tay miễn cưỡng có, người, đặc điểm. Mà ở bả vai dưới, nguyên bản hẳn là thân thể địa phương, mà ngay cả tiếp theo một đại tùng thuộc về côn trùng chân, này đó nhảy vọt thon dài hơn nữa phân khúc. Mặt bên có từng hàng câu trạng gai ngược. Trong đó hai căn đặc biệt cường tráng, vạm vỡ, cực kỳ giống châu chấu chi sau, vừa rồi chúng nó chính là thông qua kia một đôi mạnh mẽ hữu lực sau. Đủ, lập tức nhảy qua mười mấy mét khoảng cách, trực tiếp nhảy đến phù bản thượng, ba cái da trắng đầu dùng một đôi lỗ trống vô thần mắt cá chết gắt. Gao nhìn thẳng ba người, tựa hồ đang ở tự hỏi có phải hay không muốn triển khai công kích thời điểm. Đột nhiên lại là ca ca, hai tiếng giòn vang. Sau đó là một trận leng keng cây báng động tĩnh, đại can lão sư cùng song bào thai cùng ngẩng đầu. Kinh hãi nhìn đến, điếu trụ nhất ngoại tầng phù bản bốn căn tiết xiềng xích chung hai căn. Thế nhưng liền tại như vậy cái thời khắc mấu chốt đột nhiên đứt gãy. Tàn đoan đánh cuốn nhi ném xuống tới, muốn rớt không xong mà treo ở phù bản thượng. Tựa như một con rắn thi thể, ngoại tầng phù bản mất đi một nửa chống đỡ lúc sau. Tức khắc chiều một bên nghiêng lệch, rốt cuộc vô pháp cùng mặt khác tam khối duy trì ở cùng mặt bằng thượng, Mạc Thiên Can. Phàn Hạc Miên, Phàn Lộc Minh ba người tức khắc lưng một trận phát lạnh. Này nếu là ngã xuống, nhưng tuyệt đối không phải nói giỡn. Cái này độ cao, cho dù là người khổng lồ hình thái đại can lão sư cũng khiêng không được. Song bào thai khẳng định trực tiếp liền quăng ngã thành bánh nhân thịt mau. Phàn Hạc Miên căn bản không kịp nghĩ nhiều, lớn tiếng thúc giục nói. Đại can, đi lấy đá quý, tiểu lộc, người thu phục trò chơi ghép hình. Nói, nàng từ búi tóc rút ra cái châm cài đầu, hóa thành nàng trường đao, bạch lộ. Này đó quái vật, giao cho ta tới đối phó. Và, màu lam. Cho ta một viên màu lam. Đệ đệ đứng ở cột đá trước, gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Này học sinh tiểu học trình độ 4 thừa 4 số độc trò chơi tuy rằng đơn giản, nhưng không chịu nổi hiện tại tình huống hỗn loạn. Hắn căn bản không thể tĩnh tâm tự hỏi, cố tình loại này thời điểm càng là liền một chút sai đều không thể phạm, rốt cuộc ai biết phạm sai lầm còn có hay không cơ hội trọng tới đâu. Mạc Thiên Can tình huống cũng so Phàn Lộc Minh nhẹ nhàng không đến chạy đi đâu, những cái đó ra. Trắng đầu côn trùng đủ chi so tinh cương chế lưỡi lê còn sắc bén. Phát động công kích khi, nhẹ nhàng là có thể ở đá phiến trên mặt chát ra cái lỗ thủng tới, tuy rằng hắc người khổng lồ hình. Thái hạ, hắn toàn thân trên dưới bao trùm một tầng cứng cỏi long lân. Trùng đủ một chốc lấy hắn không gì biện pháp. Nhưng Phàn Lộc Minh cái này tiểu nãi ba còn ở hắn dưới chân chạy tới chạy lui vội vàng tính toán. Cùng trò chơi ghép hình đâu? Mạc Thiên Can cần thiết phân thần bảo hộ hắn không bị thương hại, đến nỗi Phàn Hạc Miên. Nàng bên kia tình huống là nhất nguy cấp, trên vách tường bốn phiến cửa đá còn ở một giây không? Ngừng tấp tấp chảy xuống, khe hở càng lúc càng lớn, đồng thời càng ngày càng nhiều quái vật đang từ phía sau cửa bò ra. Nhảy đến phù bản thượng, liên tiếp phù bản xích sắt một cây tiếp một cây đứt gãy. Tàn đoan giống như du xa theo quán tính khắp nơi bay múa, Phàn Hạc Miên hết sức chăm chú. Đem dị năng xử tới rồi cực hạn, màu đỏ chữ thập loang loáng giống như lóa mắt sao băng giống nhau. Mỗi chớp động một lần, liền xé mở một đầu quái vật thân thể, nàng biết. Chính mình không có đường lui, từ gia nhập quý chim nhỏ đám người đoàn đội về sau. Phàn Hạc Miên ở đội ngũ trung định vị liền thành một cái phụ trợ phát ra cứ việc mỗi một hồi trải. Qua thế giới, đều khó được kỳ cục, nhưng vẫn luôn có so nàng cường đại đến nhiều người đỉnh ở phía trước. Đi khiêng những cái đó nguy hiểm nhất, điểm chết người, mấu chốt nhất nhiệm vụ. Mà nàng chỉ cần từ bên hiệp trợ là được, đã có thật lâu không có giống như bây giờ. Phàn Hạc Miên cần thiết trở thành cái kia bảo vệ cho đồng bạn phòng tuyến. Tự lực đối mặt cuồn cuộn không ngừng địch nhân, càng thêm tới rồi sống còn là lúc. Phàn Hạc Miên đại não ngược lại càng thêm bình tĩnh. Bởi vì nàng ở bảo hộ, là đại can lão sư cùng nàng đệ đệ, là đồng bạn, là thân nhân, cũng là nàng nhất quan trọng. Không thể thiếu tồn tại, Phàn Hạc Miên trầm mặc mà trấn tĩnh mà tính toán hẳn là như thế nào mới có. Thể đem dị năng dùng đến mức tận cùng, như thế nào đồng thời một lần tước đi tam đầu người mặt trùng đầu. Lại như thế nào trốn tránh đến từ mặt khác quái vật công kích. Còn giống như gì kịp thời tránh được sụp đổ phù bản, cô nương đao khí nơi đi qua. Da trắng quái vật đầu óc đã tốt giống bị chọc phá khí cầu dường như. Một người tiếp một người tạc vỡ ra tới. vẩy ra ra tới không phải đỏ tươi máu, mà là từng luồng đen nhánh dịch nhầy, những cái đó chất lỏng tính chất cực kỳ giống dầu mỏ. Phần hắc, sền sệt, trơn trượt, mặt ngoài mang theo kim loại sắc ánh sáng. Còn có một cổ quỷ dị tanh hôi, Phan Hạc Miên chú ý tới. Này đó chất lỏng rơi xuống trên mặt đất về sau, sẽ không tự nhiên mà chảy xuôi, ngược lại như là có sinh mệnh giống nhau, lẫn nhau dính ở bên nhau, tụ lại thành một cái lại một cái lớn lớn bé bé nửa vòng tròn hình hình cầu, nhanh lên. Nàng dị năng tuần tự tiệm tiến, đã dùng xong rồi cuối cùng một chút mà lúc này. Từ phía trên tường đá phiến cũng toàn bộ mở ra, lộ ra bốn cái tối om hình vuông cửa động, càng nhiều tái nhợt cánh tay từ cửa động dò ra. Quang liếc mắt một cái đảo qua đi, ít nhất đến có 7-8 chỉ, Phan Hạc Miên cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Nhịn không được lớn tiếng thúc giục nói, còn có bao nhiêu lâu? Vừa dứt lời, lại là thùng thùng, hai tiếng, từ tả hữu hai sườn cửa động các nhảy ra một con quái vật. Rơi xuống đá phiến thượng, Wikidic Edit, Liliruan 0812, Phan Hạc Miên vội vàng lui về phía sau hai bước liền ở hai con quái vật rơi xuống đất nháy mắt. Treo đệ tam khối phù bản xích sắt hoàn toàn chặt đứt. Đá phiến mang theo hai chỉ vừa mới rơi xuống đất da trắng trùng người từ trên cao trung thẳng rơi. Xuống đi, đến bây giờ. Bốn khối phù bản liền chỉ dư lại ở giữa cuối cùng một khối mà thôi, Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia Tỷ. Đệ ba người tễ ở cùng khối đá phiến mặt trên, đã không đường thối lui, nhanh. Cuối cùng một viên, Phàn Lộc Minh gấp đến độ liền thanh âm đều ở phát run. Đại Căn ca, cho ta một viên hồng. Mạc Thiên Căn một bên giơ tay đi trích bích họa bên cạnh hồng bảo thạch. Một bên phân tâm nhớ thương phía dưới tình hình chiến đấu. Wikidic Edit, Liliruan 0812, lại là phanh phanh phanh, ba tiếng vang lớn, ba con quái vật đồng thời từ giếng vách tường ba. Phương hướng bay vọt mà ra, ở giữa không trung vẽ ra một cái thật dài đường parabol. Nện ở cuối cùng một khối đá phiến thượng, phù bản kịch liệt động đất run lay động lên, treo cố định. Trụ nó xích sắt tức khắc liền đoạn hai căn. Chỉnh khối bản tử chiều phía bên phải tới cái 60 độ nghiêng, ngọa táo. Phàn Lộc Minh cảm thấy chính mình phảng phất ở chơi sung sướng thủy thế giới cân bằng bản trò chơi. Cả người không chịu khống chế về phía một bên chảy xuống. Chỉ phải tay chân cùng sử dụng bái trụ cột đá cùng thời gian. Đứng ở phù bản ngoại sườn Phàn Hạc Miên cũng hơi kém bị lần này trực tiếp cấp sốc đi xuống, cũng may. Nàng phản ứng rất nhanh, lập tức đè thấp trọng tâm, ổn định thân hình, nhưng liền tại hạ một giây, khoảng cách nàng gần nhất một con da trắng người mặt trùng chi sau vừa dẫm. Cao cao nhảy lên, nhắm chuẩn nàng không hề phòng bị phía sau lưng, thẳng nhảy mà đến, Wikidic Edit, Liliruan 0812, đường, một tiếng giòn vang, sắc bén trùng chi dừng ở một cái vô hình cái lồng thượng, Phàn Hạc Miên. Đồng thời ngay tại chỗ một lan, trường đao duỗi ra, tước đi quái vật mấy cây thật dài đủ chi, nàng dị năng tuần tự tiệm tiến, số lần dùng xong rồi. Hai lần phát động làm lạnh thời gian có ước chừng 5 phút. Cho nên lúc này Phàn Hạc Miên chỉ có thể dựa cậy mạnh tới cái bình chém mà thôi, quái vật không có. Đã chịu tổn thương chí mạng, ngược lại bị đối thủ này một đao hoàn toàn chọc giận. Lập tức lần thứ hai nhảy lên, hướng tới nàng mặt đánh tới. Hết chương.